Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 1221, chương 1221. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần đầu tiên Isi Khang nhận ra rằng đây là một trò chơi. Một trò chơi nhắm vào gia tộc Isi. Một kế hoạch độc ác nhằm xóa sổ gia tộc. Ai mà tàn độc như vậy? Ngài Isi, xin hãy đi với chúng tôi. Cảnh sát tiến tới bắt giữ ông ta. Isi Khang giận đến mức phun ra một ngụm máu nữa. Tầm mắt tối sầm, ông ta ngất đi. Tin tức về người đứng đầu gia tộc Isi bị bắt được lan truyền nhanh chóng, gây ra một cú sốc lớn. Vì lời thú nhận đó, người dân đã nhận ra bộ mặt thật của Isi Khang, chỉ trích ông ta khắp nơi và yêu cầu các cơ quan liên quan trừng phạt nghiêm khắc. Tập đoàn Isi đang gặp khó khăn, nhưng không một con cháu nào trong gia đình Isi có đủ khả năng để khống chế tình hình. Chỉ trong vài ngày, tập đoàn Isi đổi chủ, toàn bộ tài sản của nhà Isi rơi vào tay bác. Bác đưa một túi đựng tài liệu cho Trình Vân, trong đó có một tấm séc và giấy tờ tùy thân mới. Có thể đi đến bất kỳ quốc gia nào, từ giờ trở đi trên thế giới này không có người nào là bà Trình nữa. Trình Vận cẩn thận kiểm tra mọi thứ, xác nhận không có vấn đề gì nên bà ta cẩn thận cất nó đi. Anh rất đáng tin, khi bà ta tìm đến bà ta không còn lựa chọn nào khác. May mắn thay bác đã đồng ý, Bách cười nhạt nói. Lạc Di gọi điện cho tôi, một câu nói nhẹ nhàng khiến đồng tử Trình Vận run rẩy. Lạc Di đã đoán được rồi, còn lên tiếng chào trước. Hai người là bạn bè tin tưởng lẫn nhau. Điều này khiến tôi rất kinh ngạc. Bạn bè, bác khẽ lắc đầu. Đối với những người như chúng tôi, tình cảm chẳng có giá trị gì. Chỉ có lợi ích mới có thể tồn tại lâu dài. Trong đầu Trình Vận hỗn loạn. Lạc Di không phải là người bình thường. Có cô ở bên cạnh Tiêu Thanh Bình không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu. Tuy nhiên, dù thế nào đi nữa cũng không cần lo lắng về sự an toàn của Tiêu Thanh Bình. Tôi chỉ muốn biết tấn công tập đoàn Isi là chủ ý của ai. Bà nói xem, dù sao cũng không phải tôi. Bác nhếch miệng mỉm cười. Đi đi, người của tôi sẽ đưa bà đến Mỹ an toàn. Sau này bà muốn đi đâu cũng được. Trình Vận bước đi mấy bước liền dừng lại. Môi khẽ mấp máy định nói gì đó nhưng cuối cùng lại nuốt xuống. Cứ như vậy đi, bác nhìn bà ta rời đi. Quả là một người tàn nhẫn, chịu đựng tủi nhục hơn 20 năm. Vào thời khắc quan trọng đã một nhát chí mạng. Bọn họ chỉ muốn có được tập đoàn Isi, mà Trình Vận lại muốn gia tộc Isi bị tiêu diệt. Đừng bao giờ đắc tội với phụ nữ. Khi Trình Vận lên máy bay sang Mỹ, Isi Khang mơ màng tỉnh lại. Các con đang vây quanh ông ta. Cha, cuối cùng thì cha cũng tỉnh rồi. Công ty không thể cứu vãn được. Chúng ta bị đuổi ra khỏi biệt thự. Những căn nhà khác cũng bị tịch thu. Isi Khang có tính kiểm soát mạnh mẽ. Tất cả tài sản đều đứng tên ông ta. Bất động sản cũng không ngoại lệ. Ông ta đã sớm nói chỉ khi ông ta C, H, E, T mới được phân chia tài sản. Nhưng bây giờ, tất cả đã mất hết. Các con của ông ta vừa oán vừa giận nhưng cũng chẳng làm được gì. Người thủ đoạn như ông ta, đến việc nuôi một con CSO cũng không dễ dàng. Isi Khang nhớ lại cảnh tượng trước khi hôn mê. Mặt ông ta biến sắc. Ông ta cố ngồi dậy lại phát hiện cả người không thể cử động được. Ông ta rùng mình, có một loại dự cảm không lành. Ta, bị sao thế? Giọng ông ta khàn khàn, nói chuyện vô cùng khó khăn. Cậu con út vừa khóc vừa nói. Cha, cha bị trúng gió, bị liệt rồi. Hu hu, sau này chúng con phải làm sao? Isi Khang như bị sét đánh ngang tai, môi run run. Sắc mặt càng lúc càng trắng bệch, đôi mắt trợn lên rồi lại ngất đi. Ôi chao, thật là vô dụng, ông ta không được rồi. Khi tỉnh lại lần nữa, Ông ta nóng lòng gọi quản gia và các con trai đến. Các con, lấy tiền ở Thụy Sĩ ra, chạy tội cho cha trước, rồi tính bước tiếp. Mọi người vui mừng khôn xiết với tính cách đa nghi của ông ta. Sao lại không giấu tài sản ở nhiều nơi hơn được? Đây là một khoản tiền lớn, đủ để mỗi người có cơm ăn nước uống suốt đời. Đây là lối thoát mà Y Si Khang chuẩn bị cho mình để phòng khi bất trắc. Hiện tại ông ta đã bị liệt. Đông Sơn tái khởi đã chỉ còn là trò đùa. Số tiền này chỉ có thể là bùa cứu mạng. Cách chương.